3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, tẫn sát. Tô Dạ tay cầm thanh chỉ cùng hắc sát, ở ba gã ám sứ sau lưng không ngừng theo sát, ngoại trừ cung tu thỉnh thoảng thả ra mấy mũi tên. Hai gã phù tu cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Nếu như phi quá cao sợ trở thành Tô Dạ phi kiếm cái bia, mà hạ thấp độ cao mặc dù có cổ thụ chọc trời coi như ngăn che, nhưng là tốc độ cũng chậm lại. Bỗng nhiên thân là cung tu ám sứ cắn răng một cái, truyền âm nói, các người nhất định phải đem Tô Dạ còn sống tin tức mang về. Cung tu ám sứ lưu lại cản ở phía sau. Hắn không hy vọng nào có thể đối Tô Dạ tạo thành tổn thương bao lớn. Chỉ cần có thể trì hoãn chút thời gian để cho kia hai gã ám sứ thoát đi ra ngoài, hắn lấy cái chết làm rõ ý chí liền coi như là đi đến mục tiêu rồi. Gãi đúng chỗ ngứa, cung tu không có lựa chọn đại quy mô công kích chiêu thức, mà là đem linh uy tập trung mũi tên, hóa thành khó mà phát hiện trong suốt chi đâm. Giống như là một cây thật dài châm nhỏ, vừa nhanh vừa độc, Tô Dạ phát giác, nhưng là khi hắn làm ra phản ứng thời điểm, này căn trong suốt châm nhỏ đã thoát khỏi mũi tên đâm xuyên qua bả vai hắn. May là Tô Dạ đồng bì thiết cốt, cũng không có phòng ngự, ở đây lực xuyên thấu cơ hồ tập trung một chút công kích. Không, mặc dù quá công kích ác liệt vượt quá tưởng tượng, nhưng là uy lực cũng chỉ như vậy mà thôi, ngoại trừ chút đau đớn bên ngoài cũng không đáng ngại. Cung tu ám sứ âm thầm căm tức, nếu như mình bí mật thân hình đánh lén Tô Dạ, chiêu này nhất định sẽ xuyên thấu Tô Dạ tim, chỉ tiếc hẳn không có cơ hội. Hai gã phù tu cảm giác vẫn luôn thả ra đến phạm vi lớn nhất, cung tu ám sứ linh uy có thể nói trong nháy mắt đi đến hắn đỉnh phong, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, đem tốc độ chạy như bay tăng lên đến cực hạn, mắt thấy đã đến cấm địa vòng ngoài rồi. Ai nghĩ tới lại toát ra không ít linh thú trên mặt đất dương nanh múa vuốt hướng bọn họ thị uy. Bọn họ không nghĩ ở những nghiệt xúc này trên người lãng phí thời gian, bởi vì sau lưng hung ác vẫn luôn ở đuổi tận cùng không buông. Chỉ có thể thoáng tăng lên độ cao, tránh thoát những thú dữ này phát sát. Chỉ chốc lát sau khi bọn hắn đã có ngắm vứt bỏ Tô Dạ thời điểm, nhưng bởi vì vô cùng khẩn trương một mực đem sự chú ý đặt ở Tô Dạ cùng hung thú trên người, không chiếu cố được đỉnh đầu có một cái từ cổ thụ chọc trời chóp đỉnh rớt xuống tới pháp thanh. Kim cương Phật chỉ, pháp thanh trong tay Thiện Côn hóa thân là một với ngón tay màu vàng óng, từ trên trời hạ xuống tựa hồ phải đem hai người hung hăng nghiền ép trên đất. Hai gã phù tu ám sứ cho đến chúng chiêu mới phản ứng được, nhất là thấy một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng dám ra tay với bọn họ, nhất thời giận tím mặt, đồng loạt ra tay lực cầu nhanh chóng chém sát pháp thanh. Sau đó tốt tiếp tục thoát đi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới pháp thanh một kích này sức mạnh lớn lạ thường. Miễn cưỡng đem hỏa phù nổ mạnh sinh ra khí lãng toàn bộ đè ép trở lại. Khi bọn hắn xuất thủ lần nữa thời điểm, Tô Dạ đã cách bọn họ rất gần. Phong hỏa long quyền, lưỡng đạo xích hồng hỏa diễm báo đem pháp thanh cuốn vào trong đó. Căn bản không thời gian nhìn pháp thanh sống hay chết, bởi vì Tô Dạ phi kiếm đã tới trước. Đầy trời hỏa cầu một lần nữa xuất hiện, cũng không phải là vì công kích Tô Dạ, mà là lợi dụng số lượng tạo thành nổ mạnh tới ngăn che Tô Dạ tầm mắt. Chỉ tiếc Tô Dạ trên trăm thanh phi kiếm giống như ngoan lệ ưng thú, xuyên qua tầng tầng ngọn lửa ngăn trở săn giết này, hai gã đã sợ vỡ mật phù tu. Hai gã phù tu chỉ có thể sử dụng thổ lưu bích ngăn cản Tô Dạ phi kiếm, nhưng không ngờ Tô Dạ đã đi vòng qua phía sau bọn họ. Lúc này hai gã ám sứ lông tơ dựng ngược, tim không bị khống chế kịch liệt nhảy lên, mãnh liệt cầu sinh muốn để cho bọn họ bỗng nhiên chẳng biết xấu hổ la lớn. Tha mạng, một kiếm đầu một người, mà còn lại ám sứ đồng tử phóng đại, đứng tại chỗ mờ mịt nhìn trên trăm chuôi chỉ hướng hắn phi kiếm. Tựa hồ sau một khắc hắn cũng sẽ bị bắn thành nhím. Không, nhiều như vậy trường kiếm sợ rằng sẽ bị bắn máu thịt bay tán loạn. Xin lỗi, hạ thủ quá nhanh, chỉ để lại ngươi một người. Tô Giả vốn là muốn dừng tay, nhưng là trường kiếm đã xuất, hắn cũng không thu hồi lại. Quả nhiên đối với dùng kiếm lực khống chế hay lại là còn thiếu rất nhiều a. Ám sứ dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn cho là Tô Dạ tuyệt đối là cố ý chỉ để lại một mình hắn. Chém đứt một cái khác, ám sứ đầu uy hiếp chấn nhiếp hắn. Dĩ nhiên hắn cho là Tô Dạ thành công làm được, bởi vì hắn không muốn chết. Hơn nữa vừa mới phát ra tiếng cầu xin tha thứ âm cũng là hắn. Tô Dạ đưa mắt nhìn trước mắt động cũng không dám động ám sứ. Hắn hỏi một câu, ngươi biết ta là ai? Ám sứ miệng lưỡi phát khô trả lời. Tô Dạ, vậy ngươi tại sao còn gọi ra tha mạng đây? Bởi vì ta sợ chết. Ám sứ nói dứt khoát. Nhưng là Tô Dạ không có bất kỳ khinh bỉ. Bởi vì cầu sinh chỉ là bản năng lái. Ta cho là ám sứ không có sợ tử. Bất quá cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do. Nếu như ngươi, ám sứ lời còn chưa dứt. Liền nhào tới cả người hắn lộ ra dung nham như vậy ám sắc quang mang. Sau đó diện mục giữ tợn lớn tiếng cười thảm. Tựa hồ rốt cuộc để cho hắn chộp được có thể cùng Tô Dạ đồng quy vu tận cơ hội. Quả nhiên ám sứ vì vạn xu hoa có thể dâng hiến ra chính mình sinh mệnh. Thà làm một con chó điên, cũng sẽ không phản bội. Băng quan, ngay tại ám sứ tự bảo trong nháy mắt đó. Băng quan hoàn toàn đem hắn đông đông đặc, ám sứ mang theo một tia tuyệt vọng hối hận biểu tình. Vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này, lúc này sát mông cùng A Hồng đỡ bị thương rất nặng Pháp Thanh đi tới Tô Dạ bên người. Pháp Thanh hơi chút ho khan sẽ phun ra một cái xen lẫn nội tạng máu tươi. Tô Dạ kịp thời che Pháp Thanh miệng, tỏ ý hắn không cần nói. Bây giờ Pháp Thanh chán trường sắp đã hôn mê. Tô Dạ trước phục 3 miếng tu lạc hoàn, sau đó lại ném vào trong miệng mình mấy viên hồi linh đan. Cuối cùng để cho sát mông đem hắc ngọc mỡ sức ở Pháp Thanh đã không sai biệt lắm tất cả đều bị phỏng trên người. Pháp Thanh thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó mới đã hôn mê. Sát mông cùng A Hồng lo âu nhìn Pháp Thanh. Nội thương không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là bị ngọn lửa đả thương. Tu dưỡng một chút liền có thể khôi phục lại. Tô Dạ an ủi đến hai người. Lúc này Tô Dạ mình mới ngồi xuống nhìn kỹ vết thương mình. Thể tu một quyền kia mặc dù là chống cự, nhưng là uy lực không lớn. Chẳng qua là cảm thấy ba sườn có chút sưng đỏ đau đớn. Nếu như không phải là đồng bì thiết cốt đại thành. Hóa tinh cảnh thể tu lần này sợ rằng ít nhất cũng phải đánh nát Tô Dạ 3 cái xương sườn. Mà cung tu, gãi đúng chỗ ngứa, lại cũng không thấy huyết. Nhưng là Tô Dạ nửa bả vai vẫn luôn ở tê dại. Tô Dạ lấy tay lục lọi bả vai, chạm được một tia nhỏ như kim thêu linh uy đoạn tuyến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rút ra đặt ở trong tay quan sát. Cái này cùng trước hắn dùng linh uy điều khiển phi kiếm thời điểm rất giống. Chỉ bất quá hắn còn không đạt tới để cho thoát khỏi chính mình linh uy hóa thành thực chất. Quả nhiên là hóa tinh cảnh trung kỳ cường giả. Tô Dạ dùng một ngón tay cắm ở dây nhỏ vết thương. Sau đó đem bên trong tứ tán phá hư chính mình thể xác linh uy sợi tơ toàn bộ kéo ra đi ra. Lúc này bả vai mới khôi phục chi giác. Tô Dạ nhìn đã hôn mê Pháp Thanh, chào hỏi sát mông cùng A Hồng một tiếng. Bốn người ở nơi này yên lặng tu dưỡng. Một ngày một đêm đi qua, Tô Dạ đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Pháp Thanh cũng tỉnh lại, mặc dù thương thế chưa lành nhưng là không trễ nãy bình thường đi. Sát Mông đi về trên đường một mực ở lải nhải, bởi vì hắn cảm giác mình cùng A Hồng căn bản là không có giúp được gì. Cơ hồ đều là Tô Dạ một người đại phát thần uy, mà pháp thanh cuối cùng cũng lực kháng hai gã hóa tinh cảnh tu sĩ. Là Tô Dạ tranh thủ được thời gian, lúc này mới đem vạn bảo thương hội tu sĩ tất cả tiêu diệt. Tô Dạ ngược lại là rất khách quan cho là Sát Mông cùng A Hồng hai người không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Sát Mông đối với chính mình không có bị thương canh cánh trong lòng. Tự hồ chỉ có chính diện cứng rắn mới vừa mới là nam nhân nên làm. Sau đó Tô Dạ cũng không để ý Sát Mông rồi. Pháp Thanh cũng là an ủi đôi câu, sau đó giống như Tô Dạ im lặng không lên tiếng. Chỉ còn lại Sát Mông một người đối A Hồng lải nhải không thôi. Tô Dạ phát hiện trận chiến này chính mình linh uy hòa hồn lực cũng tăng tiến không ít. Dĩ vãng thả ra hai lần, băng quan, còn kém không nhiều linh uy thấy đáy, mà phi kiếm lại có thể trên sự thao túng bách chuôi rồi. Không biết có phải hay không là cách đột phá đến hóa tinh cảnh lại càng tiến lên một bước. Bây giờ chúng ta trở về phải làm gì? Pháp Thanh đột nhiên lên tiếng cắt đứt Tô Dạ suy tư. Cái vấn đề này Tô Dạ hơi chút cân nhắc một chút. Sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta đem tin tức thả ra ngoài. Sát Mông ngẩn ra. Không biết Tô Dạ trong miệng tin tức là cái gì? Kinh hồn trận? Hay lại là trong cấm địa vạn bảo thương hội tu sĩ? Đem vạn thiên nhận bị thương nặng tin tức tung ra ngoài. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tô Dạ một chiêu này có thể nói là âm hiểm cực kỳ. Một tên trọng sinh cảnh tổn thất tất nhiên sẽ ảnh hưởng vạn bảo thương hội tinh thần. Mà này Tiêu Bỉ Trường những nơi khác nhất định trước thi hội thăm dò hư thực. Nếu như bọn họ phát hiện vạn thiên nhận thật phế, như vậy, ba người đều giống như nhìn quái vật nhìn Tô Dạ. Mọi người giống vậy đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Tại sao Tô Dạ giống như này ưu tú đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.